Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 71, 71, che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha tại sao lại không? Cha có thể giải thích với mẹ rõ ràng để mẹ sẽ không còn hiểu lầm. Nam Ân khó hiểu khẽ nói. Ông Nam lắc đầu. Con sẽ không hiểu bà ấy bằng ta đâu. Trước khi làm sáng tỏ mọi chuyện con nên trông chừng y mễ. Ý cha là sao? Ông Nam thở dài không đáp. Nam Ân vẫn không chịu thôi. Mẹ bà ấy sẽ làm gì khi biết y mễ là con của bà Dung? Cha nói đi. Ông Nam đứng lên không nhìn ra tấm kính trong suốt ngoài kia. Con sẽ không thể hiểu. Ông quay đầu đi ra cửa quay vào buộc miệng nói tiếp. Giúp cha có một cuộc hẹn cùng con bé. Nam Ân nhíu mày nhìn theo bóng lưng của ông Nam. Anh về rồi sao muộn vậy? Y mễ cuộn mình quay lại duỗi vào lòng Nam Ân. Xin lỗi làm em thức giấc. Nam Ân hôn lên trán cô đầy yêu thương. Sao anh lại về muộn? Chi cục có việc gì sao ạ? Nam Ân thở một hơi. Có chút việc thôi. Em ngủ tiếp đi. Anh ăn gì chưa? Em đi làm ít đồ cho anh dùng nha. Y mễ ngước mắt nhìn anh. Nam Ân cuộn tròn ôm chặt lấy cô. Em ngủ đi, khi nãy anh đã ăn rồi. Ngủ đi ngoan anh thương. Y mễ rụi rụi vài cái cũng nhắm mắt lại sau khi thấy Nam Ân cũng dần nhắm mắt. Thật tế anh đang suy nghĩ. Anh phải nói với cô thế nào bây giờ? Cô ấy cũng sẽ có thể tự đi điều tra thân thế của mình. Còn Hạo Dương cậu ta đang có âm mưu gì? Mẹ anh sẽ làm gì khi biết y mễ vẫn tồn tại? Và lời ẩn ý của cha anh. Làm sao đây, cô gái bé nhỏ của anh? Anh phải làm sao để có thể có em chu toàn nhất, không phải chịu nhiều tổn thương đả kích của tuổi thơ? Nam Ân ngẫm nghĩ. Y mễ thở một hơi rõ dài, cô cũng không thể ngủ lại được và cô biết anh cũng chưa hề ngủ từ bao giờ. Cô có cảm giác khó nói khó hỏi một điều gì đó. Với anh, cô mong cha mẹ anh sẽ không liên quan đến cái chết của mẹ cô. Và sự tan vỡ của họ Dương. Màn đêm nhẹ nhàng đi qua, nhẹ nhàng với khung cảnh. Màn nặng lòng con người. Y mễ sau khi dậy thấy Nam Ân cũng đã rời đi. Có lẽ anh thật sự bận rộn. Y mễ nhận một tin nhắn của Hạo Dương hẹn cô 2 giờ chiều tại Nhị Thiên Đường. Y mễ xóa đi tin nhắn ấy, không quan tâm. Không muốn liên quan. Một lúc sau tin nhắn khác lại đến. Muốn biết sự thật thì phải tìm người trong cuộc. Một số di động lạ. Y mễ run rẩy ngẫm là ai ngoài Nam Ân. Hạo Dương ai lại đang muốn khơi dậy chuyện 20 năm trước cơ chứ? Y mễ chắc chắn tin nhắn lạ này không phải của Hạo Dương với cách làm việc của hắn. Hắn thích đối đầu lôi diện thay vì núp lùm bóng tối. Cô quyết định đến cuộc hẹn của Hạo Dương. Lên xe một chiếc xe dừng lại khi Y mễ vừa đến Nhị Thiên Đường. Y mễ bị kéo nhẹ nhàng vào xe, chiếc xe di chuyển rời khỏi Nhị Thiên Đường. Tôi biết em sẽ đến. Tại sao không nói ở đó? Anh đưa tôi đi đâu? Y mễ nhíu mày nói. Em đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi được không? Ngày trước chưa bao giờ em như thế. Em thay đổi vì yêu Nam Ân à? Hạo Dương dùng ánh mắt đầy tức giận nhìn cô. Anh lại nỗi điên gì nữa? Đến một lúc nào đó, em sẽ hối hận vì đã đến với nó. Hạo Dương nhếch mép cười. Ý anh là sao? Y mễ cáu nhẹ. Hạo Dương vẫn nụ cười đó. Y mễ không thèm nói nữa, cô nhìn ra ngoài, nơi cô đang đến là một con lộ vắng hoang sơ. Đây là đâu? Y mễ quay sang khẩn trương hỏi. Yên tâm, tôi bây giờ không nỡ làm tổn thương em đâu. Đi rồi sẽ biết. Tê tiếng trước mặt Y mễ một hòn đảo nhỏ. Cách Trương.